lòng sao vắng tay, tìm mãi những yêu thương đầu vẫn nguyên trong con tim, vẫn bồi hồi mong nhớ một ngày bình thường thôi. Ngày dài vẫn lặng trôi, đợi chờ một làn môi. Yêu là thương, là xa, là đau nhói, ngọt ngào rồi nhạt phai. Gần lại dù ngày mai đường về chẳng còn ai. Yêu để ta sẽ không phải hối tiếc rất vội vã. Nhìn em đi thật xa, còn đó mong mây giữa mây trời, một mình ai cũng giấc mơ. Muốn tìm thấy và chìm trong vòng tay, dù đời chỉ còn lại một giây để ai gần em có em. Trong con tim vẫn bồi hồi mong nhớ một ngày bình thường thôi. Ngày dài vẫn lặng trôi, đợi chờ một làn môi. Yêu là thương, là xa, là đau nhói, ngọt ngào rồi nhạt phai. Gần lại dù ngày mai đường về chẳng còn ai. Yêu để ta sẽ không phải hối tiếc rất vội vã. Nhìn em đi thật xa, còn đó mong mây giữa mây trời, một mình ai cùng giấc mơ. Muốn tìm thấy và chìm trong vòng tay, dù đời chỉ còn lại một giây để ai. Trong ngất ngây giấc.